bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 208, chương 13, diệt tộc. Nhân loại quật khởi trước kinh lôi. Thượng, Bùi Kiêu Phi thường có kiên nhẫn ngồi chung một chỗ to lớn cốt sắt tường đổ thượng. Bởi vì chờ đợi đến phát chán, hắn tùy ý lật ngược một cái bị chôn thư điếm tường đổ. Từ bên trong tùy ý cầm một quyển thư viện đi ra. Lại là dắt hắn mụ đản lang đồ đằng quyển sách này. Bọn lão tử hay lại là long đồ đằng đâu rồi? Chó săn loại tính là thứ gì? Chẳng qua chỉ là thừa dịp nhân loại chúng ta suy yếu nhất hoặc là thế giới trong chính phủ loạn lúc. Mới đem chúng ta cho nô dịch. Nếu không một khi chờ chúng ta khôi phục như cũ, còn không đem chó săn cho giết ăn thịt à, lại còn có triển vọng chó săn nhiều chút khen ngợi. Thật là đủ xả đàn. Bùi Kiêu ngược lại cũng không có vấn đề. Ngược lại những thứ này lang cẩu tộc nhiều chút trong mắt hắn xem ra đều là nhiều chút thổ kê ngoá. Cẩu, nếu là không có ma vương cấp bậc trấn giữ chủng tộc. Đối với hắn mà nói chân ma cấp số lượng đã không lớn trọng yếu. Chỉ cần không phải mấy chục, hoặc là trên trăm cái vây công hắn, ít ỏi mấy cái hoặc là mười mấy với hắn mà nói. Thật là có thể nhất cử mà bắt, đó là đối phương có lợi hại gì vũ khí trời sinh. Tên thật vũ khí trời sinh cũng không sao, hắn tự thân thiên khí, đầu xuất bát quái lô đều có thể xem nhẹ những thứ này. Về phần văn minh vũ khí trời sinh chứ sao, nghĩ đến lang nhân tộc như vậy không phải là cường tộc cũng khả năng không nhiều có. Cho nên hắn thật là không có gì thật lo lắng cho. Bất quá nếu trong tay thư chó má không phải là, cho nên hắn cũng lười lại đi nhìn kỹ, mà là hồi tưởng lại trước bắt được mấy cái lang nhân tộc thánh linh tình huống. Dị tộc phân chia linh hồn người cấp bậc. Tựa hồ là cấp thấp thánh linh đối ứng mê muội cấp bậc, cao cấp thánh linh đối ứng chân ma cấp bậc, cái gọi là tinh thần chàng, lĩnh vực nói đến, đối ứng chính là khí thế chàng, còn nữa chính là ma vương cấp bậc, cũng được gọi là thánh hồn, chính là bát đại cường tộc mới có siêu cường giả, điểm này Bùi Kiêu cũng là đồng ý, đó là nhân loại trước thuộc về văn minh thời kỳ. Chân chính tự đi lên cấp đến ma vương cấp bậc cường giả. Cũng chỉ có Cung Diệp Vũ này duy nhất một nhân mà thôi. Có thể đạt tới cái này một nhân vật thực lực. Chẳng lẽ là bản tâm bền bỉ, ý chí như thép, tùy ý ngoại giới như thế nào cũng là vĩnh hằng bất động. Hơn nữa có đại khí vận, đại kỳ ngộ, còn có vô số thời khắc sinh tử chiến đấu quanh quẩn. Lúc này mới khả năng thăng cấp là ma vương cấp bậc. Ngưng luyện linh hồn, thành tựu thánh hồn, chỉ là trước Bùi Kiêu bắt mấy cái lang nhân tộc linh hồn người lúc. Hắn chợt phát hiện một cái kỳ quái đặc điểm, đó chính là những thứ này lang nhân tộc linh hồn người. Bọn họ chấp niệm cường độ so với linh hồn nhân loại người chấp niệm cường độ yếu hơn rất nhiều. Hơn nữa chấp niệm đục ngầu. Nghĩ bậy quá nhiều, như vậy để hình dung đi, những thứ này lang nhân tộc linh hồn người phảng phất như là bán thành phẩm quỷ quái một dạng trong. Cơ thể phần lớn chấp niệm cũng trấn áp tự thân tội nghiệt cùng nghĩ bậy đi. Lúc chiến đấu có thể phát huy ra linh hồn thể thực lực chân chính liền 2-3 thành đô không có. Cũng liền khó trách như vậy, y theo những thứ này các dị tộc cách nói. Bọn họ linh hồn người chẳng lẽ là sống mấy vạn năm, vài chục vạn năm tồn tại, cho dù phần lớn thời gian là đang ở huyễn tưởng địa bên trong ngủ say. Nhưng là như vậy thời gian dài bên trong, kỳ linh hồn thể sức chứa tăng lên cũng tuyệt đối sẽ không quá yếu. Tỉ như Bùi Kiêu bắt mấy cái này lang nhân tộc thánh linh, đem chấp niệm sức chứa đều có 2000 tả hữu. Phải biết bọn họ cũng đều là nhiều chút mê muội cấp bậc linh hồn người a. Hơn nữa Bùi Kiêu cũng không tin tưởng bọn họ có thể giống như trước Bùi Kiêu đám người ở Atlantis. Di tích huyễn tưởng địa trong kia dạng, bỗng nhiên dừng lại đều ăn chấp niệm thức ăn, lại đều có hơn 2000 chấp niệm sức chứa. Đây quả thực không tưởng tượng nổi. hơn nữa chấp niệm sức chứa nhiều, bọn họ kinh nghiệm chiến đấu cũng tuyệt đối không thấp. Mấy vạn năm, vài chục vạn năm chiến đấu ma hợp, có thể nói người người đều là chiến đấu kỹ xảo đại sư. Cứ như vậy cách tính, nếu là bọn họ cùng linh hồn nhân loại người đối chiến, như vậy dị tộc linh hồn người nên lấy một chống trăm tồn tại. Nhân loại chân ma cấp bậc bên dưới vô địch, nhưng là, sự thật cũng không phải là như thế. Bùi Kiêu cùng những thứ này dị tộc linh hồn người lúc chiến đấu cảm giác được vô cùng rõ ràng. Bọn họ ý thức chiến đấu rất mạnh, bày ra tư thái, đứng vị trí, còn có giữa lẫn nhau trợ giúp cùng đánh. Những thứ này đều là thiên truy bách luyện sau lấy được thành quả. Có thể nói là không có gì tì vết nào, nhưng là bọn họ lực lượng quá yếu, tốc độ quá chậm, thậm chí ngay cả phản ứng cũng không bằng phổ thông nhân loại mê muội cấp bậc linh hồn người. Đem nguyên nhân chính là linh hồn chấp niệm đục ngầu, chất lượng mềm yếu, còn chứa số lớn tội nghiệt ở trong người không có dọn dẹp sạch sẽ. Muốn biết nhân loại linh hồn người run rẩy, tránh thoát giả cùng cao đẳng tránh thoát giả dĩ nhiên là tự đi dọn dẹp sạch trong cơ thể mình tội nghiệt, mà phổ thông linh hồn người cũng thế nào cũng phải là đem trong cơ thể tội nghiệt dọn dẹp sạch sẽ. Như vậy mới có thể bình yên ra hiện tại thế gian. Nơi đó khả năng giống như trước mắt những thứ này dị tộc linh hồn người như vậy. Trong cơ thể còn chứa tội nghiệt, phải dùng trong cơ thể phần lớn lực lượng đi trấn áp đây. Đây quả thực không tưởng tượng nổi. Đó là nhân loại đọa lạc giả. Tỷ như Rocky lãnh đạo đọa lạc chi dực đoàn đội. Đó cũng là hấp thu tội nghiệt, mà không phải trấn áp tội nghiệt a. Cái này là hoàn toàn bất đồng sự tình. Cho nên, Bùi Kiêu đại khái so sánh một chút. Nếu là lấy tiền nhân loại phổ thông linh hồn người cùng những thứ này dị tộc linh hồn người đối chiến, chỉ cần song phương đều có vũ khí trời sinh, như vậy 2-3 tên nhân loại phổ thông linh hồn người cũng đủ để địch nổi những thứ này chịu đựng qua vài vạn năm, mấy trăm ngàn năm dị tộc linh hồn người, song phương chênh lệch biết bao lớn à? Chẳng lẽ đây cũng là thế kỷ văn minh chủ giác chủng tộc nguyên nhân sao? Nhưng cũng không phải a, ở nhân loại trước cũng không có chừng mấy kỷ nhân vật chính văn minh xuất hiện sao? Nhưng là cũng không nghe những thứ này dị tộc nhắc qua dị thường gì. Bất quá ở ngoài là linh hồn người, càng địa vị cao cấp cường giả nhiều chút, văn minh càng sáng chói một ít thôi, nhưng là lại sáng chói cũng không đạt tới tam nhãn tộc độ cao. Cao vị cấp cường giả cũng không đạt tới ma thần độ cao. Cho nên hết thảy đều là uổng công. Phảng phất chỉ có linh hồn nhân loại người mới là đặc biệt như vậy. Nhưng không biết là dạng gì duyên cớ, ngoặc kép, đem hết thảy không thể nào cũng loại bỏ sau đó. Còn thừa lại cái kia có khả năng bất kể có bao nhiêu không tưởng tượng nổi. Vậy cũng là duy nhất câu trả lời. Chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu chậm rãi lẩm bẩm những lời này. Trong đầu của hắn bỗng nhiên lóe lên Tuyết Na cho hắn nhắc qua nhân loại khởi nguyên vấn đề. Chủng tộc, hoặc có lẽ là long tộc gen sao? Chẳng lẽ là cái kia thần bí xuất hiện, thậm chí ở trong một thời gian ngắn áp chế chính thống tam nhãn tộc. Rồi sau đó lại thần bí biến mất chủng tộc gen tạo tác dụng. Xả đản mà, nếu là gen tạo tác dụng. Như vậy thì nên là còn có thể xác lúc để cho nhân loại có cường lực, mà không nên là loài người biến thành linh hồn sau đó mới đi thay đổi. Thể xác cũng bị mất, gen còn có tác dụng chó gì à? Đối với linh hồn nhân loại người vì sao lại không giống với tộc khác vấn đề? Bùi Kiêu có chút không giải thích được cảm giác, bất quá hắn cũng lười lại đi mảnh nhỏ nghĩ cái gì khác sự tình. Nói tóm lại, linh hồn nhân loại từ này trời sinh tựa hồ liền mạnh hơn rồi tộc khác linh hồn người. Chỉ cần cho dư thời gian đi lớn lên, sớm muộn có một ngày có thể đi đến khoa trương trình độ. Quá mức chí uy hiếp đến, nguyên tội, trình độ. Tốt như vậy chuyện, ít nhất đối với nhân loại mà nói là thiên đại chuyện tốt. Tóm lại có thể nói rõ một chút, nhân loại trời sinh tựa hồ thì có đại khí vận, hơn nữa khí vận lâu dài, nhưng cũng để cho Bùi Kiêu tâm lý dễ chịu hơn một chút. Xem ra đến khi hơi chút nghỉ ngơi sau, lại phải nghĩ biện pháp làm cho nhân loại nhiều hơn nữa một ít linh hồn người. Chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu lẩm bẩm nói, chỉ cần làm cho nhân loại dân chúng trong cơ thể linh hồn ngưng luyện, đi đến dị tộc cái gọi là truyền kỳ cường giả cấp bậc. Bởi như vậy những thứ này người chết sau tùy thời đều có thể tiến vào linh hồn người tầng thứ. Cũng không yêu cầu giống như những thứ kia dị tộc như vậy. Đó là trong nhục thể linh hồn ngưng luyện, chờ tử vong sau vẫn còn chỉ có cực nhỏ tỷ lệ thành tựu linh hồn người. Đó là bọn họ linh hồn chấp niệm quá đục ngầu, trong cơ thể lại có tội nghiệt tồn tại. Tử vong sau đó muốn tạo thành linh hồn người tuyệt đối là bách không còn một. Mà nhân loại sinh ra linh hồn người chính là hoàn toàn bất đồng. Chỉ cần linh hồn ngưng luyện, trước một bước chính là đem toàn bộ tội nghiệt loại bỏ ở linh hồn thể bên ngoài. Bị khốn tại tội nghiệt chung, chỉ cần chém trừ những thứ này ra tội nghiệt, linh hồn người đó là có một cái tính một cái. Nói như vậy đứng lên, cho dù là ở hiện giờ như vậy hoàn cảnh kịch biến chung, nhân loại đối với dị tộc mà nói cũng là có thiên đại ưu thế a. Nếu trong thời gian ngắn không tìm được nhóm bạn, ngược lại không ngại an tâm che chở nhất phương, làm cho nhân loại lần nữa trở lại văn minh, cùng thời điểm giết nhiều nhiều chút dị tộc, cướp đoạt bọn họ vũ khí trời sinh, tên thật vũ khí trời sinh, lại đem những thứ này dị tộc linh hồn người cho trấn áp luyện hóa. Cũng có thể nhiều chế tạo nhiều chút linh hồn nhân loại người đi ra. Hơn nữa Bắc Kinh thành phố lớn như vậy, ta nhớ được cách Bắc Kinh thành phố không xa còn có một nơi đã từng quân đội linh hồn trụ sở chính. Nhưng không biết nơi đó như thế nào, nếu là cũng được phế tích, ngược lại là có thể đem nơi đó cho moi ra. Dù sao cũng là thuộc về tam nhãn tộc khoa học kỹ thuật phạm vi đồ. Một khi lấy được bên trong khí giới vũ khí, một phe này lập tức liền coi như dẹp yên. Những thứ kia dị tộc lại cũng không có bất kỳ bản lĩnh sinh tồn ở nơi này. Chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu nghĩ đến rất nhiều, liên quan tới tình huống trước mắt, còn có tương lai hắn đem làm sự tình. Thứ nhất bây giờ hắn không có nhóm bạn đầu mối, duy nhất có lẽ chính là Dương Đính Thiên người này xuất hiện tình huống. Nhưng là Dương Đính Thiên nhưng là tên khốn kiếp, mụ, rõ ràng sớm hơn trước hắn tỉnh lại. Nhưng là lại chỉ là một đường lăn lộn sát, căn bản không có che chở bất kỳ nhân loại nào. Tình huống như vậy như thế nào để cho hắn không giận? Mà ngoại trừ Dương Đính Thiên trở ra, những người còn lại đầu mối tin tức chính là hoàn toàn không có. Thứ hai hắn cũng phải hoàn toàn che chở này nhân loại chung quanh các tộc nhân. Đây là hắn trách nhiệm, hoặc có lẽ là đây là hắn nghĩa vụ. Cái gọi là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, mặc dù rất nhiều lúc những lời này là mây trôi, nhưng là đối với một ít người mà nói, ở một ít thời điểm mà nói, những lời này nhưng là chân chính thiên trách, không cho hắn từ chối, cho nên hắn liền suy nghĩ, trước tụ lại Bắc Kinh thành phố phụ cận nhân tộc, ước chừng có mười mấy nhị 100.000 tả hữu, khả năng còn có càng nhiều. Dù sao trừ bỏ bị dị tộc nô dịch nhân loại trở ra, cũng có rất nhiều nhân loại tản vào rồi miền đồi núi, rừng, thậm chí một ít hoang mạc địa khu, người nhân loại này đều phải cần che chở, sau đó sẽ đào mở biến thành phế tích Bắc Kinh thành phố, khôi phục nhất định văn minh, trật tự, còn có trang bị nhất định vũ khí nóng, lần nữa sử dụng nhất định chiếc xe loại. Sau đó sẽ từ từ mở rộng che chở lãnh địa, từ Bắc Kinh thành phố bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán, diệt tuyệt bên trong hết thảy dị tộc, thành lập một người tân quốc độ. Cứ như vậy, danh tiếng kia dần dần mở rộng, đem lãnh địa dần dần mở rộng, sớm muộn có thể phát hiện đồng bạn hắn môn chỗ vị trí. Hơn nữa cho dù là hắn không cách nào tìm tới kia mấy người đồng bọn, những thứ kia đồng bạn cũng tuyệt đối có thể phát hiện Bắc Kinh thành phố bên này nhân loại đã chờ. Lại Văn Minh, trực tiếp chạy tới tìm tới hắn. Đây cũng là một mũi tên trúng mấy chim cách làm. Như vậy thứ nhất, liền cần phải ở chỗ này mới xây một thành phố rồi. Nếu là nhân loại tân sinh, tiêu bảng nhân loại thành phố, cứ gọi ăn ở loại thành đi. Chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu nhưng là không biết. Hắn trong lúc vô tình nói ra tên, lại chính ám hợp giờ khắc này ở Nam Phương nơi mới xây lên tòa thành thị nào. Đây cũng là khí cơ dẫn dắt, nhân quả tự thành, nên là loài người tái hưng. Hai tòa thành phố câu cũng đại biểu nhân loại khí vận. Chỉ bất quá bây giờ Bùi Kiêu lại cũng không biết thôi. Những thứ này tạm thời an hạ không nhắc tới. Lại nói thời gian đến hơn 4 giờ chiều lúc, cách Bùi Kiêu phát ra đồ tộc thời gian hạn chế còn có hơn 1 tiếng. Những lang tộc đó mới lại phái một đám đông người tới. Làm ầm ĩ nói cái gì muốn thu nhân loại làm người ở tử tộc. Phảng phất thiên đại vinh dự một dạng càng là cấp cho rồi Bùi Kiêu một cái nhị đẳng trưởng lão danh. Hiệu, nói cái gì ngoại trừ lang nhân tộc những thánh linh đó trở ra. Là hắn đó lang nhân tộc tối nhân vật cao quý rồi. Nhưng là để cho Bùi Kiêu tâm lý hắc hắc cười lạnh. Lang đảm nhiệm tổ những thánh linh đó trở ra. Bị hắn thiêu đốt những cái này mê muội cấp linh hồn người. Hoặc có lẽ là lang nhân tộc ít có mấy cái chân ma cấp bậc linh hồn người. Mở cái gì quốc tế đùa giỡn. Hắn liền ban đầu thế giới chính quyền cũng mặc xác. Đối mặt 7 cái ma thần cũng dám với động đao. Lại muốn hắn cho một cái khu lang cẩu tộc làm nhị đẳng nô tài. Ngủ hắn cào thẻ mắt chó rồi. Bất quá Bùi Kiêu ngược lại là biểu hiện rất vui vẻ dáng vẻ. Lại một cái liền đáp ứng. Hơn nữa đáp ứng lập tức liền đi lang nhân tộc Vương Đình. Tốt nhất có thể trước đem những thứ kia bị nô dịch nhân loại cho thả ra ngoài. Dù sao người nhân loại này đều cần chữa trị vân vân. Đi theo mấy cái lang nhân tộc Vương tộc. Họ là quan chức nhiều chút. Bọn họ nhưng là ở tâm lý cười lạnh. Vốn là bọn họ còn sợ Bùi Kiêu không đáp ứng. Dù sao cũng là một cái cao cấp thánh linh. Đó là gặp phải mấy cái cao cấp thánh linh vây công. Không đánh lại một loại cũng còn chạy thoát. Nếu để cho hắn trốn thoát lời nói. Khắp nơi giết lung tung lang nhân tộc nhân. Khi đó nhưng là một trận đại họa. Cho nên mới có trước thương nghị hồi lâu. Thậm chí liên trưởng lão môn cũng đều trần chờ tình huống phát sinh. Bất quá như thế rất tốt. Người trước mắt này loại cuối cùng là mới được thánh linh không lâu. Đó là thành cao cấp thánh linh. Cũng là chưa thấy qua thị trường nhà quê. Chờ hắn thật vào lang nhân Vương Đình. Khi đó chiến trận vừa chạy liền có thể vây khốn hắn. Lại do trong tộc những thánh linh đó. Cao cấp thánh linh tổ tông môn tiến hành công kích. Muốn để lại muốn giết cũng bất quá là một câu nói chuyện. Vốn là đám này lang tộc nhân chạy tới chiêu hàng Bùi Kiêu lúc cũng đều có chút thấp thỏm. Nhưng là giờ phút này mỗi một người đều là tâm hoa nổ phóng. Nói thẳng Vương Đình nơi đã chuẩn bị xong. Chỉ đợi Bùi Kiêu tiến vào liền có thể bắt đầu yến hội vân vân. Vừa nhân cơ hội trừng trị Bùi Kiêu lập tức đi lang nhân tộc Vương Đình. Bùi Kiêu cũng không chậm trễ. Đi theo đám này lang nhân tộc liền lập tức đi trước lang nhân tộc Vương Đình. Một đường đi tới, trên đường thì có 4-5 cái sơn trại bộ lạc. Phải biết Bắc Kinh thành phố nhưng là cực lớn phạm vi a. Từ phía ngoài nhất ban đầu vẫn còn đang xây dựng thiết thất khâu. Rồi đến bên trong vòng 6, ngũ hoàng, cho đến trung tâm nhất Bắc Kinh thị khu. Đoạn đường này đi tới cũng muốn giỏi hơn nửa ngày. Mà ở dọc theo con đường này lang nhân tộc bộ lạc cũng có rất nhiều cái. Bùi Kiêu ngược lại cũng không ngại phiền toái. Hắn trực tiếp đối với đi theo những thứ kia lang nhân các quan viên nói. Những thứ này trong bộ lạc nhân tộc đều là hắn tộc nhân. Như là đã là lang nhân tộc người làm tộc thì sẽ không thể lại bị quyển dưỡng. Muốn theo hắn cùng trước vương lang nhân tộc Vương Đình. Cho nên mỗi qua một cái bộ lạc. hắn đều muốn cho trong bộ lạc nhân loại toàn bộ dọn dẹp ra đến. Cũng cùng theo đến cùng nhau đi tới vân vân. Những thứ này đi theo lang nhân tộc quan chức nhiều chút. Lúc rời vương đình trước liền lấy được tỏ ý. Nói là cho dù không cách nào để cho nhân loại trở thành người làm tộc. Cũng tuyệt đối không thể chọc giận tên nhân loại này cao cấp thánh linh. Tốt nhất là uy bức lợi dụ. Để cho sinh ra nhiều chút cố kỵ. Tốt nhất là có thể đem lấy được vương đình bên trong đến. Cho dù làm không đến, cũng phải trước ổn hạ hắn. Hơn nữa những nhân loại kia cũng không thể lập tức giao cho hắn. Bởi vì đó là uy hiếp hắn lớn nhất lá bài tẩy. Bất quá bây giờ tình huống lại có bất đồng. Nếu người trước mắt này loại cao cấp thánh linh dự định đi lang nhân vương đình. Hơn nữa những nhân loại kia đó là bị thả ra cũng là cùng đi lang nhân vương đình. Như vậy hết thảy các thứ này liền không có chặt như vậy muốn. Cho cái này nhị đẳng trưởng lão một bộ mặt. Quả nhiên là đem dọc đường bộ lạc nô dịch nhân loại cũng tung ra ngoài. Bất quá người nhân loại này phần lớn bị thương bệnh hoặc là tinh thần thất thường. Cho nên dọc theo đường đi tốc đi đi liền hoàn toàn chậm lại. Hơn nữa nhân loại càng tụ càng nhiều. Còn chưa đi đến vương đình. Cũng đã có gần 2 vạn nhân loại đi theo. Đây cũng là để cho những lang nhân tộc đó quan chức có vẻ bất mãn. Thậm chí trong lúc nói chuyện đối với Bùi Kiêu đã có nhiều chút không cung kính. Bùi Kiêu cũng không ý. Chỉ là tâm lý đem hết thảy các thứ này cũng ghi nhớ. Đặc biệt là trước mắt những thứ này bị nô dịch nhân loại thảm trạng. Hết thảy cũng ghi tại tâm lý. Chỉ đợi một hồi tiến vào lang nhân vương đình sau đó mới một tia ý thức bộc phát ra. Những thứ này lang nhân tự tìm chết. Lại dám để cho hắn tiến vào Trung Su. Hơn nữa người nhân loại này đồng thời đi theo hắn. Vậy hắn thì càng không cần khách khí cái gì. Lấy giờ đem lang nhân tộc cao tầng. Đặc biệt là lang nhân tộc những thứ kia linh hồn đám người cho một lưới bắt hết. Nếu không lấy hậu nhân loại ở Bắc Kinh thành phố phế tích xây thành trì lời nói. Những thứ này lang nhân linh hồn người đảo là kẻ gây họa. Cứ như vậy, song phương mang theo bất đồng tâm tư. Một đường từ từ hướng vương đình đi. Dần dần, xa xa tòa kia cao lớn lâu đài loại kiến trúc xuất hiện ở Bùi Kiêu trước mắt. Dọc theo con đường này hắn cũng ở đây không ngừng bộ đi theo lang nhân các quan viên lời nói. Những thứ này lang nhân quan chức ngược lại cũng cẩn thận. Liên quan tới lang nhân tộc chiến lược quân đội cái gì đều là ngậm miệng không nói. Chớ nói chi là lang nhân tộc linh hồn người tin tức. Bất quá trừ những thứ này ra, đối với lang nhân tộc lịch sử, văn hóa, còn có ở chỗ này kiến trúc lâu đài loại, những thứ này tất cả đều liên tục không ngừng nói ra. Lang nhân tộc rất thông minh. Có khả năng nhất biểu hiện bọn họ thông minh địa phương. Ngoại trừ quân đội, chiến trận, còn có học trộm tự dã man nhân đấu khí trở ra. Bọn họ am hiểu nhất chính là học tập loại khác tộc ưu thế. Tỷ như học tập đã chia ra thú tộc như thế nào quyển dưỡng khoa nhiều thú. Đây là lang nhân tộc lục địa tọa kỵ. Tỷ như học tập đã biến mất miền đồi núi tộc như thế nào quyển dưỡng dáng vóc to bố cốc điểu. Đây là lang nhân tộc phi hành tọa kỵ, còn có bây giờ, học tập nhân loại xây công sự thủ đoạn cùng đủ loại văn minh. Mặc dù vừa mới bắt đầu học tập, nhưng là trước mắt tòa pháo đài này không thể nghi ngờ chính là lang nhân tộc học tập văn minh nhân. Loại sở được đến lớn nhất hồi báo là, lang nhân tộc không hề giống khác dị tộc như vậy, ngoại trừ đem nhân loại trở thành thức ăn cùng món đồ chơi. Còn có nô lệ trở ra, bọn họ lại đề bạt trong nhân loại một ít có kiến thức nhân viên. Tỷ như luyện thép thiết, tỷ như kiến trúc, tỷ như trồng trọt, mặc dù người nhân loại này vẫn bị nuôi nhốt ở trong chuồng heo. Cũng là ăn những thứ kia heo chó không ăn rác dưới vật. Nhưng là ít nhất những người này có chút ít an toàn tánh mạng. Ở tại bọn hắn kiến thức bị triệt để chèn ép không chút tạp chất trước. Ngược lại không lo sẽ mất đi tánh mạng, cho nên khi Bùi Kiêu thấy lang nhân vương đình lúc, Mặc dù đập vào mắt nơi vẫn là lộn xộn bừa bãi một tòa thổ bảo kiến trúc, nhưng là lại đã có chút rồi nhiều chút văn minh khí tức. So với những lang nhân tộc đó bộ lạc xây dựng cho má sơn trải được rồi gấp trăm lần. Đã có nhiều chút chân chính thành phố hình thức ban đầu. Tứ phương bốn chính, còn có thành tường cùng với hộ thành hà. Bên trong nhìn cũng thật là rộng rãi. Rõ ràng cho thấy có chút Trung Quốc cổ đại thành phố hình thức ban đầu. Mặc dù còn không có xây dựng xong, nhưng là nghĩ đến lấy lang nhân tộc đông đảo nô lệ, còn có mọi nhân loại nô lệ, nếu là Bùi Kiêu chưa từng xuất hiện lời nói, nhiều nhất ngắn ngủi trong một năm liền có thể chân chính xây dựng xong rồi. Cái này còn không là để cho Bùi Kiêu giật mình nhất địa phương. Hắn thậm chí ở dọc đường còn chứng kiến đi một tí lang nhân trong tay sách có chút lớn hình dao phay. Loại này đại hình chém ngã câu đều là sắt thép chế. Phải biết Bắc Kinh thành phố thứ gì không có. Muốn vật liệu thép nhưng là rất đơn giản. Tùy uy tiện tiện đào nhiều chút cửa hàng nhà lầu bên trong, liền có thể tìm được rất nhiều vật liệu thép. Lại không nói những thứ này vật liệu thép chủng loại có hay không thích hợp với chế tạo vũ khí. Nhưng là lang nhân tộc trời sinh cao lớn cường lực. Chỉ cần đem các loại mới vừa rồi chế tạo thành một tảng lớn. Bắt trước Phật môn bản một dạng những thứ này lang nhân tộc sức chiến đấu liền có thể thẳng tắp. Tăng lên rất nhiều. Đây vẫn chỉ là vũ khí lạnh. Bùi Kiêu tin tưởng. Những thứ này bị nô dịch trong nhân loại không thiếu có sẽ chế tạo nhiệt binh khí nhân. Lại không nói những người này là hay không sẽ cho lang nhân tộc chế tạo nhiệt binh khí. Nhưng là một khi đến sống còn trước mắt, người nhân loại này nếu là vì còn sống, nhất định sẽ đem những kỹ nghệ này truyền cho lang nhân. Khi đó, trang bị nhiệt binh khí, có văn minh nhân loại lang nhân tộc. Bùi Kiêu thật là không dám tưởng tượng kia trường cảnh, bất quá cũng còn khá. Hắn tỉnh lại phải trả đoán sớm, lang nhân mới vừa có dung hợp văn minh nhân loại ý tưởng lúc. Hắn thứ nhất tìm tới chính là lang nhân tộc, chỉ là nếu lang nhân tộc có cái ý nghĩ này, liền khó bảo toàn khác dị tộc không loại nghĩ gì này. Nhân loại lớn nhất thiếu sót chính là trời sinh thân thể tố chất yếu. Hơn nữa lại mất đi văn minh. Đây là nhân loại yếu ớt nhất thời điểm. Nếu là lúc này những thứ kia dị tộc cổ động chiếm đoạt văn minh nhân loại, như vậy hậu quả đem thật không thể tưởng tượng rồi. Lang nhân tộc nên bị diệt. Nếu là không có hiện ở loại tình huống này, đem các ngươi sát cái thất thất bát bát. Còn thừa lại lang nhân tộc cũng có thể trở thành nô lệ tới sử dụng một phen. Nhưng là bây giờ lão tử thay đổi chủ ý, phàm là đánh nhân loại văn minh chủ ý dị tộc, tất cả đều cho lão tử diệt xuống. Tàn sát một là tội, đồ vạn là vì hùng. Lão tử hôm nay vì nhân loại tương lai, liền tàn sát được 800 vạn thì như thế nào? Bùi Kiêu tâm lý hung ác nhất thời liền toát ra, bất quá hắn biểu tình nhưng là càng thêm cười rực rỡ. Phảng phất trước mắt tòa thành thị này lâu đài loại kiến trúc hắn là như vậy, cùng may mắn càng tay. Dáng vẻ, cứ như vậy đi theo lang nhân tộc các quan viên một đường tiến vào vương đình trong thành phố. Bất quá khi tiến vào lúc, hắn cũng nói nhân loại người làm tộc thân phận, muốn lang nhân tộc trước đem những nhân loại kia cũng cho tập trung đến bên ngoài thành. Một khi hắn đi gặp mặt rồi lang nhân tộc vương, còn có lang nhân tộc trưởng lão hội sau, sẽ gặp dẫn người nhân loại này nghỉ ngơi. Dù sao người làm tộc không thể giống như nô lệ heo chó như thế bị quyển dưỡng a. Hắn hiện tại đã đến cửa thành, thời gian cũng là rạng sáng 2-3 điểm tả hữu. Hắn và những lang nhân tộc đó quan chức ngược lại là không có gì quan trọng. Nhưng là một đường theo hắn đi tới những nhân loại kia dân chúng nhưng là chịu không nổi. Cho nên hắn này một đề nghị ngược lại cũng chính là thích hợp. Mà những lang nhân tộc đó quan chức chính khẩn yếu đến để cho hắn tiến vào lang nhân tộc vương đình. Linh hồn trong lều, cho nên ở thương nghị một phen sau, lại liên lạc trong thành lang nhân tộc chi vương. liền y theo phân phó đem trong thành phố mấy vạn nhân loại cũng nhất nhất khu chạy ra. Thì ở tòa này thành phố ngoại tìm một địa phương để cho bọn họ nghỉ ngơi. Ngược lại bọn họ cũng không sợ người nhân loại này làm xảy ra chuyện gì đến. Trong thành thì có lang nhân tộc chủ chiến quân đoàn hai cái. Phân biệt có 2.000 đầu sói nhân. Còn có một chỉ thuần túy do lang thần tộc tạo thành vương đình tinh nhuệ khoa nhiều thú kỵ binh. Số lượng có 1.500 người. Những thứ này quân đội tùy tiện phái ra một con kia đến. Muốn đạp bằng nhân loại cũng là rất dễ dàng. Hơn nữa ở nơi này vùng bình nguyên, nhân loại là ngay cả chạy đều không địa phương chạy. Cho nên cứ như vậy, số lớn nhân loại bị trục xuất khỏi rồi bên ngoài thành. Để cho người nhân loại này còn một trận kinh hoàng thất thố. Cho là lang nhân tộc muốn trắng trợn chu diệt bọn họ. Lại vừa là một trận làm ầm ĩ cùng trấn áp. Trên đường lại chết vài trăm người. Cái này làm cho Bùi Kiêu mấy lần cũng không nhịn được động thủ. Nhưng là bằng vào linh hồn bên trong linh cảm. Hắn cũng cảm giác ở thành phố chính giữa có một hồi linh hồn người tồn tại. Cho nên để tránh cho nhiều người hơn loại bị giết. Hắn là như vậy miễn cố nín lại. Nhưng là đối với lang nhân tộc lại nhiều hơn một phần rất thù hận. Giống như này như vậy, làm ầm ĩ đến rạng sáng 5-6 điểm, sắc trời nhất đen nhánh, đã sắp tờ mờ sáng lúc, tất cả nhân loại mới rốt cuộc đã tới bên ngoài thành bị phân chia một khối đất bằng phẳng nơi. Mà lang nhân tộc cũng không ưa người nhân loại này muốn chạy trốn cái gì. Vương đình vòng ngoài nhưng là có thật nhiều lang nhân tộc bộ lạc. Cho nên bọn họ thậm chí ngay cả tuần tra phòng ngự cũng không có. Chỉ là đóng chặt rồi cửa thành. Tùy ý người nhân loại này ở nơi nào náo sinh náo tử. Mà Bùi Kiêu là đi theo những thứ này lang nhân tộc quan chức đồng thời. Chân chính tiến vào lang nhân vương đình trong thành phố. Bùi Kiêu tiến vào thành thị sau đập vào mắt nhìn. Toàn bộ trong thành thị lộ ra dị thường trống không. Những thứ kia lang nhân ở nhà còn có nguyên thủy nhất lều vải hình thái. Hiển nhiên. Lang nhân tộc cũng bất quá là lợi dụng nhân loại kiến thức thành phố hệ thống, mà còn không có chân chính dung nhập vào nhân loại kiến thức hệ thống bên trong. Những thứ này nhà cũng còn không có chân chính sửa đổi cùng thay đổi. Hơn nữa trên mặt đất bẩn thỉu vô cùng, khắp nơi là rác rưởi, khắp nơi là phân người, còn có chút động vật, thậm chí là nhân loại thi hài, khắp nơi đều là... Những thứ này lang nhân cũng không sợ phát sinh ôn dịch sao? Bất quá Bùi Kiêu cũng không quan tâm những thứ này. Hắn sở dĩ nhìn kỹ, chính là muốn nhìn một chút dị tộc rốt cuộc đối với văn minh nhân loại có bao nhiêu nhận biết. Nhìn đến đây mới thôi, hắn mới tính thở phào nhẹ nhõm, xem ra dị tộc đối mặt văn minh nhân loại lúc, bởi vì nhân loại thân thể thật sự là quá mềm yếu. Thực lực thật sự là quá nhỏ yếu. Bọn họ đối với nhân loại chỉ có một loại phát ra từ sâu trong linh hồn khinh thường. Đối với văn minh nhân loại cũng liền đeo loại này khinh thường. Đó là có phát hiện văn minh nhân loại chỗ bất phàm. Loại này khinh thường cũng không phải đơn giản liền có thể tiêu trừ. Nghĩ đến trong tương lai trong vòng mấy năm. Ít nhất nhân loại quật khởi còn không có hoàn toàn tiêu diệt khác cường tộc lúc. Bọn họ sẽ không nhìn thẳng văn minh nhân loại, mà khoảng thời gian này chính là Bùi Kiêu cần trống không thời kỳ a. Cứ như vậy, yên tâm lại Bùi Kiêu đi càng lúc càng nhanh, không lâu lắm liền tới đến thành phố trung ương kia một nơi to lớn cửa lều. Mà đi theo những thứ kia lang nhân các quan viên liền tâm cũng nhấc treo lên đến. Rất sợ Bùi Kiêu phát hiện có gì không đúng tinh thần sức lực. Mà Bùi Kiêu chỉ là nhìn chung quanh một chút vây đứng ở bên ngoài lều hai cái quân đội. Mấy ngàn lang nhân tộc, hắn cười hắc hắc cũng không để ý. Trực tiếp bước vào trong lều vải. Cho đến lúc này, chung quanh toàn bộ lang nhân đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Nhất thời lang nhân tộc vương, hắn Bạt Ni Khiếu Nguyệt kêu lớn đạo. Chạy, thiên lang khiếu nguyệt chiến trận. Cùng lúc đó... Ở đó trong lều vải, Bùi Kiêu cười ha hả nhìn trước mắt mười mấy tên lang nhân tộc linh hồn người. Còn có phía trên nhất bốn cái lang nhân chân ma cấp linh hồn người. Một sát na, khí thế của hắn chàng liền bạo phát ra. Ta nói rồi, tối ngày hôm qua 6 giờ mới thôi. Nếu là ngươi môn không đầu hàng, như vậy các ngươi liền diệt tộc. Bây giờ đã qua gần 12 giờ, mặc dù chậm nhiều chút, bất quá ta vẫn phải nói. Chấm ngoặc kép, ta tới diệt các ngươi tộc rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.